Võng du thực vật sư, chương 132, mảnh ma thạch Dolamos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tường vây pháp sư doanh địa, Diệp Trần nhìn những hắc bào pháp sư di chuyển bên trong cùng với miêu tả của đám pháp hào, hắn đã đại khái hiểu về năng lực của chúng. Mấy pháp sư này có ít nhất ma pháp hộ thuẫn cấp 5, đối với đám pháp hào chưa đến cấp 40 mà nói thì cấp 5 ma pháp hộ thuẫn cơ hồ không phá được, chỉ có thể cứng rắn chém chết bọn chúng. Không những thế, tự thân bọn chúng còn có tật tốc thuật, không cần sử dụng ma pháp gia tốc mà tốc độ di chuyển đã rất nhanh, động tác cũng cực kỳ linh hoạt, chỉ cần người chơi xâm nhập tường vây gã pháp sư gần nhất sẽ phát hiện, lập tức tiến hành công kích với kẻ xâm nhập. Theo miêu tả của pháp hào thì trong 15 giây không giết chết được gã pháp sư đó, hắn sẽ phát tín hiệu kêu gọi tất cả pháp sư phụ cận kéo đến, hơn nữa phạm vi cảnh giới của tất cả pháp sư sẽ bao trùm toàn bộ pháp sư doanh địa, cho nên không thể để một người ở một bên kéo cừu hận và người còn lại từ bên kia lẻn vào. Vài lần như vậy bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ rút ra khỏi phạm vi tường vây, lúc đó mấy gã hắc bào pháp sư mới dừng lại, không tiến hành công kích nữa. Tuy nhiên bọn họ không thể ở bên ngoài tấn công pháp sư bên trong được, vì pháp sư doanh địa miễn dịch tất cả công kích từ bên ngoài. Nghe xong, Diệp Trần đã hiểu một số vấn đề. Mấy gã hắc bào pháp sư sở dĩ khó chơi như vậy chính là do tật tốc thuật, đám pháp hào không thể trong chốc lát tiếp cận mà toàn lực công kích. Chỉ cần trước đó vây khốn được gã pháp sư thì với thực lực cả bọn phá hộ thuẫn giết chết mấy gã này không thành vấn đề. Có điều người chơi dưới cấp 40 có kỹ năng khống chế chỉ có thích khách. Nhưng trước mặt gã pháp sư thì khả năng tiềm hành của thích khách là vô dụng, một khi tiến vào doanh địa ngay lập tức sẽ bị phát hiện nên không thể tiến hành. Chỉ có kỹ năng viễn trình khống chế mới có khả năng, pháp sư băng hệ có hiệu quả chậm chạp nhưng đối phó với NPC cấp cao này thì tỷ lệ xuất hiện rất thấp, thời gian tác dụng lại ngắn, hiệu quả không lớn. Tuy nhiên cả bọn đã tìm đúng người. Luận về kỹ năng khống chế thì Diệp Trần thật sự có một. Tuy rằng kỹ năng này dùng để đối phó người chơi không hiệu quả lắm nhưng đối với mấy gã pháp sư NPC này cũng đủ dùng rồi. Đã có một phương án tác chiến tương đối, Diệp Trần nói ý tưởng của mình cho đám pháp hào, mấy người nghe xong nhãn tình sáng rực, cảm thấy cực kỳ khả thi. Sau đó Diệp Trần lấy ra vài khỏa thực vật, cả bọn di chuyển đến một đoạn tường vây bị sập trước đó. Phía trước không xa là gã hắc bào pháp sư đang tuần tra, Diệp Trần ra dấu, cả bọn rất nhanh vọt tới. Gã pháp sư rất cảnh giác, một hỏa cầu đỏ thẫm hướng đám người bay tới. Hỏa cầu đỏ thẫm, hắc hắc tiểu tử, bên trong pháp sư doanh địa này không chừng có gì đó khá thú vị đấy, đừng bỏ sót thứ gì. Diệp Trần vừa nhận ra màu sắc của hỏa cầu có gì đó không thích hợp thì thanh âm Tác Lị Á vang lên, hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Trần, cười hi hi nói. Thứ này cùng ngươi có quan hệ? Diệp Trần kỳ quái hỏi. Không, chỉ là chủ nhân pháp sư tháp này và kẻ hủy diệt vương quốc A-ba-đạt có quan hệ, nói như vậy ngươi hiểu chứ? Thì ra là thế, Tác Lị Á nhắc tới thế giới thụ A-ba-đạt vương quốc, Diệp Trần lập tức hiểu ra. Đám pháp hào mở ra nhiệm vụ này trên thực tế chính là từ di tích thế giới thụ, bọn họ khi làm nhiệm vụ đến bước cuối cùng thì sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá hủy phòng thí nghiệm ma pháp hắc ám. Từ tên của nhiệm vụ này Diệp Trần không có quá nhiều phỏng đoán, nhưng khi Tác Lị Á nhắc nhở thì hắn biết rằng phòng thí nghiệm này chỉ sợ sử dụng vật phẩm hắc ám, sau đó hủy diệt cả A-ba-đạt vương quốc, biến A-ba-đạt đại thụ thành một đại thụ không sự sống, mà những điều này chính là do một kẻ thần bí gây ra. Nghĩ đến đây Diệp Trần lập tức tỉnh táo, vốn chỉ là giúp bọn pháp hào một nhiệm vụ nhưng trước mắt nhiệm vụ này không chừng có quan hệ rất lớn với hắn. Lụi tàn chi quang, ánh sáng héo rũ, để Hán Việt cho nó hay. Cùng lúc trao đổi với Tác Lị Á, đám người đã tấn công gã hắc bào pháp sư. Nhưng ngoại trừ Diệp Trần thì mấy người còn lại đều không động thủ. Kỹ năng lụi tàn chi quang của Diệp Trần chiếu vào gã pháp sư, chỉ hiện lên một chút thương tổn ít ỏi, thế nhưng trong lúc đó một tay Diệp Trần phất ra, một gốc cây vạn hạnh mỹ nhân hoa xuất hiện giữa bọn họ và gã pháp sư. Công kích phán định, vạn hạnh mỹ nhân hoa xuất hiện, Diệp Trần ra lệnh tiến hành công kích. Quang hoàn màu đen từ dưới chân vạn hạnh mỹ nhân hoa xuất hiện, trong khoảnh khắc bao phủ gã hắc bào pháp sư. Vị trí Diệp Trần trồng cây vạn hạnh mỹ nhân hoa cực kỳ xảo diệu, ở giữa cả bọn và gã pháp sư. Khi quang hoàn màu đen tỏa ra, gã pháp sư không thể thoát được, hoàn toàn không thể lui lại, chỉ có thể tiến tới trước. Chiêu này của Diệp Trần chỉ có thể nói là độc, nếu không làm vậy vạn hạnh mỹ nhân hoa công kích phán định chỉ ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, căn bản không có tác dụng quá lớn. 2-3 giây thời gian đối với bọn pháp hào thì không đủ, nhưng không như vậy với gã Diệp Trần biến thái này. Diệp Trần đã sớm sử dụng lục bình thảo tăng tốc độ cao nhất chạy tới, rất nhanh chóng đã tiếp cận hắc bào pháp sư trong lúc vạn hạnh mỹ nhân hoa đang công kích phán định. Hắc bào pháp sư muốn chạy trốn nhưng hắn đang trong phạm vi bao phủ quang hoàn màu đen, chỉ có thể chạy về phía trước. Mà NPC thì trí thông minh nhân tạo, AI, không cao, chỉ có thể căn cứ từ số liệu hệ thống để tiến hành lựa chọn. Lúc Diệp Trần tiếp cận bên người gã pháp sư, không thể nghi ngờ khoảng cách với gã pháp sư là gần nhất, khoảng cách đám pháp hào so với hắn thì xa hơn nhiều. Trong mắt gã pháp sư phải kéo giãn khoảng cách với địch nhân gần nhất là ưu tiên số một, còn bị địch nhân xa hơn tiếp cận một chút cũng không sao cả. Vì thế bi kịch chính là gã pháp sư chủ động hướng về đám pháp hào chạy nhanh tới. Đọc mãi mới hiểu, tóm lại là Diệp Trần vòng ra sau lưng pháp sư, gã pháp sư muốn kéo dài khoảng cách nên chạy về đám pháp hào. Mấy người pháp hào không nhịn được hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu nghe kế hoạch của Diệp Trần cả bọn cũng có chút hoài nghi, nhưng không ngờ rằng tình hình lúc này giống hệt phân tích của Diệp Trần. Lão đại, ngươi rất nghiêu, ta yêu ngươi. Mấy người rất nhanh tiếp cận gã pháp sư, pháp hào không nhịn được lớn tiếng hô to. Biến, Diệp Trần cười mắng, vạn hạnh mỹ nhân hoa không có sử dụng hoa ảnh sát, chỉ là một công kích bình thường. Bất quá sau khi công kích hoàn tất, quang hoàn màu đen rút đi thì cũng là lúc đám pháp hào vây quanh hắc bào pháp sư. Từ lúc bị gã pháp sư phát hiện cho đến khi bao vây được hắn không mất đến 4 giây thời gian, nếu như trước đó đám pháp hào muốn bao vây được hắn ít nhất phải mất gần 10 giây, có khi không cẩn thận trong lúc đuổi theo lại chạy vào phạm vi cảnh giới của tên pháp sư khác thì hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc bào pháp sư nhanh chóng khởi động ma pháp hộ thuẫn cấp 5, nhưng đáng tiếc là đám pháp hào không phải ngồi không, ngang cấp bọn họ muốn tìm ra một đội ngũ lợi hại hơn cơ hồ không có khả năng. Nếu như bọn họ nhanh chóng vây được gã pháp sư lại mà không thể nào giết chết được hắn thì nhiệm vụ này chắc chắn không ai có thể hoàn thành. Khoảng 7-8 giây sau, cả đám điên cuồng công kích gã pháp sư đã gục trên mặt đất. Không rơi ra đạo cụ trang bị nào, nhưng mảnh nhỏ màu đen vốn gắn trên ma trượng của gã pháp sư rơi xuống đất. Mảnh ma thạch Dolamos, đây là vật gì? Đám từ cảm lãm nhặt lên một mảnh nhỏ hắc sắc kỳ quái nói. Trong nhiệm vụ của bọn họ không nhắc đến mảnh ma thạch Dolamos này, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ phá hủy ma vật trong pháp sư tháp cũng không có nói đến. Mảnh ma thạch Dolamos được chế tạo bởi đại pháp sư tà ác Dolamos, ẩn chứa một chút năng lượng hắc ám quỷ dị. Thứ này có khả năng hữu dụng với ta, trước tiên mọi người cứ giữ lấy, nếu nhiệm vụ hoàn thành mà không sử dụng thì cho ta. Diệp Trần thấy thuộc tính của mảnh ma thạch Dolamos, ý niệm vừa chuyển, biết thứ này có khả năng khôi phục tác lị áp, bất quá không loại trừ đây là vật phẩm nhiệm vụ cả đám pháp hào nên hắn không vội vã giữ lấy. Dù sao chỉ thêm được một ít ma thạch Dolamos cũng không lập tức hoàn thành nhiệm vụ của tác lị áp, nếu đám pháp hào thật sự cần vật này thì chỉ có nó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, lão đại, pháp hào gật đầu, bỏ ma thạch vào trong ba lô mình. Thành công giết chết gã pháp sư đầu tiên mở ra một lỗ hổng, chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để hai gã pháp sư cùng lúc động thủ thì cả bọn cơ hồ là một lần vây bắt một lần thành công. Không sai biệt lắm cứ khoảng nửa phút là cả bọn liệp sát một gã pháp sư. Mà mỗi gã pháp sư sau khi chết đều rơi ra một mảnh ma thạch Dolamos. Ma thạch Dolamos rơi ra liên tục thế nhưng cả đám pháp hào đều không biết cách sử dụng, tuy nhiên mấy mảnh nhỏ này có khả năng rất lớn là vật phẩm nhiệm vụ, cả bọn không có bỏ qua bất cứ thứ gì, từ ngoại vi dần dần tiến vào bên trong chém giết. Khoảng một giờ sau, trong ba lô pháp hào đã có khoảng 70 viên ma thạch, bất quá pháp sư trong doanh địa đã bị tiêu diệt gần hết. Chỉ còn xung quanh pháp sư trung tâm còn ít ỏi vài gã còn lại, kế tiếp chỉ cần giết chết bọn chúng là có thể tiến vào trong tháp. Đây tự nhiên không phải là vấn đề, cho dù tất cả pháp sư cùng tiến lên cũng bị tiêu diệt. Nhanh chóng xử lý số pháp sư còn lại, mấy người tiến vào tháp. Hàn Phong Hồ Khiếu dẫn đầu bước vào trong, bất quá vừa bước vào hắn giật mình cả kinh, lập tức lùi lại. Cách chương.